trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, Lâm Nguy. Bình thường Dịch Nhược Thủy cưỡi mô tô xe từ trước đến nay là tứ bình bát ổn. Nhưng là hiện tại không biết từ Tịnh Nghi xảy ra vấn đề gì cho nên căn bản bất chấp nhiều như vậy. Hắn trực tiếp thì mang theo một cây tự vệ dùng côn nhị khúc thuận tiện thông chi Lưu Tùng đào thẳng. Đến Đông Thành Công Thương Ngân hàng phòng kinh doanh muốn đem trong thẻ 13 vạn toàn bộ lấy ra. Khách hàng quản lý kinh doanh cũng là lần đầu tiên chứng kiến như vậy hào khí khách hàng. Các ngươi nên theo chúng ta hẹn trước thoáng một tí đại ngạch lấy khoản. Nào có một hơi tựu đem chúng ta phòng kinh doanh tiền mặt đều dẫn ra hết. Dịch Nhược Thủy không chút do dự hỏi. Cần dùng gấp, cứu mạng tiền, ta liền cho dùng một ngày. Tỷ tỷ, giúp ta cái bề bộn. Mấy ngày nữa ta cho ngươi tồn tại cái 20 vạn. Khuyên can mãi đem Triệu Thanh Phong chuyển ra đến rốt cục đem 13 vạn tiền mặt đều nói ra. Mà bên kia Lưu Tùng Đào đã muốn lái xe cảnh sát chờ ở phòng kinh doanh cửa ra vào. Tiểu Dịch, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dịch Nhược Thủy mình cũng không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra. Đi trước Lan Tinh Cầu. Chuyện này ta tuyệt đối tin tưởng Từ Tổng. Lúc ấy Từ Tổng nói như thế nào Đào ca ngươi đã ở sân. Chỉ là Lan Tinh Cầu bên này tình huống so với hắn còn muốn ác liệt. Xe còn không có ngừng tốt, hắn liếc thấy đến tinh không máy tính bên trong đều là nghe được tin tức. Chạy tới đồng hành cùng cung cấp hàng thương. Nguyên một đám sốt ruột phát hỏa hô to gọi nhỏ. Hơn nữa Lan Tinh Cầu đối diện mới Thiên Hằng tựa hồ muốn khai mở tiệc ăn mừng rồi. Khá tốt, Kỳ Tuyết giao điện thoại cũng đánh tới. Có người cho giám sát tổ lần lượt một phần hắc tài liệu. Nói chúng ta tinh không máy tính hư khai mở đại ngạch thuế VAT hóa đơn. Ta đã lại để cho trong nhà đi tranh thủ. Dịch Nhược Thủy, từ tổng thu thuế phương diện không có vấn đề lớn a. Dịch Nhược Thủy nghĩ nghĩ, cảm thấy Từ Tịnh Nghi là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Từ tổng tuyệt đối không có vấn đề. Nàng chính miệng đã nói với ta chỉ cần nhiều khai mở vài trương tấm hóa đơn một năm có thể nhiều. Lợi nhuận 100 vạn. Nhưng loại số tiền này nàng không thể lợi nhuận. Hơn nữa người cũng biết công ty ở phương diện này là tìm không ra vấn đề lớn. Kỳ Tuyết Giao cũng hiểu được Dịch Nhược Thủy nói được nên đúng vậy. Ta lập tức dẫn Tạ Ngọc Hồng còn có Lâm Nhã tới. Tiền mặt vấn đề ngươi yên tâm đi. Có Kỳ Tuyết Giao hứa hẹn, Dịch Nhược Thủy không khỏi thở dài một hơi. Lại đánh cho một lần Từ Tịnh Nghi điện thoại. Nhưng là Thủy Chung không có thể chuyển được. Đón lấy hắn lại đánh cho tinh không máy tính hai cái phó tổng quản lý điện thoại nhưng cũng là đánh. Không thông, hiện tại tinh không máy tính đã muốn càng ngày càng hỗn loạn. Chạy tới nhà cung ứng cùng đồng hành càng ngày càng nhiều. Thật sự là lần này Tinh Châu thuế án ảnh hưởng quá lớn. Đã muốn theo Tinh Châu huyện ảnh hưởng đến Tinh Châu huyện sụp đổ vài gia Tinh Châu thành phố trọng. Điểm bồi dưỡng xí nghiệp tạo thành cực xấu ảnh hưởng xã hội. Vạn nhất tinh không máy tính liên quan đến đi vào chỉ sợ cả Tinh Châu máy vi tính đồng nghiệp đều. Hội chịu trọng thương, mọi người ào ào hướng Hà Công. Chu Công cùng Lý Thủ Quỹ các nàng gây áp lực, mà Hà Công bọn hắn cuối cùng chỉ là công trình sư cùng nhân viên kỹ thuật ứng phó không được loại. Này cục diện, Từ Tịnh Nghi cùng hai cái phó tổng đều ở bất công tư. Thậm chí ngay tài vụ Tôn Tỷ cũng không tài, chỉ còn lại có Thủ Quỹ Lý Tổ tại đau khổ duy trì cục diện nhưng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hiện tại tựu có vẻ càng hỗn loạn lên. Dịch Nhược Thủy mang theo hai cái muội muội theo cảnh trên xe đi xuống phi thường bạo lực mà đẩy ra. Xoay tròn cửa, gấp cái gì? Nhà cung ứng cùng cho tinh không máy tính đâm hàng đồng hành đều phần lớn nhận thức Dịch Nhược Thủy, dù cho không biết Dịch Nhược Thủy cũng biết Vọng Sơn máy tính có vị năng lực mạnh đến nổi thần kỳ. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh. Hiện tại tìm người sau khi nghe ngóng chỉ biết trước mắt chính là chỗ này vị tiểu dịch quản lý. kinh doanh, cho nên đám người kia thả thủ quỹ Lý Tỷ cùng Hà Chấn Dực bọn hắn chuyển hướng về phía Dịch Nhược Thủy. Dịch kinh lý, việc này nói như thế nào? Dịch Nhược Thủy không chút khách khí nói, Từ tổng khiến ta dẫn tiền đã tới, các ngươi gấp cái gì? Vừa nghe nói Từ Tịnh Nghi lại để cho Dịch Nhược Thủy dẫn tiền tới, đến đây đòi nợ đại lý thương cùng nhà máy hiệu buôn, đám bọn họ thoáng cái tựu thở dài một hơi. Có người nhận thức Dịch Nhược Thủy, tiểu Dịch quản lý kinh doanh, Từ tổng thật làm cho ngươi dẫn tiền tới. Dịch Nhược Thủy không chút khách khí nói, đúng vậy, ta hiện tại đã muốn dẫn theo 20 vạn tiền mặt tới. Có ta ở đây mọi người thỉnh yên tâm đi. Quách Tuệ Quân lập tức đem nơi sản sinh cùng phục vụ khách hàng trung tâm bất động sản chứng nhận, thổ địa chứng nhận đưa qua. Ta đem Đông Thành phục vụ khách hàng trung tâm bất động sản chứng nhận thổ địa chứng nhận dẫn tới. Đây là ta quê quán thổ địa chứng nhận, đằng sau còn có 50 vạn tiền mặt đưa tiễn tới. Dịch Nhược Thủy thoáng cái sẽ đem bạo động bất an đám người cho trấn an ra rồi. Mọi người cũng không vội lấy hướng Dịch Nhược Thủy đòi tiền, mà là dò rét quay đầu lại muốn kiểm tra thực hư lấy Dịch Nhược Thủy trên tay mấy bản này bất động sản chứng nhận, thổ địa chứng nhận thiệt giả. Mọi người đều biết Vọng Sơn Máy Tính tại Đông Thành xã có một nơi sản sinh, nhưng là cho tới bây giờ mới biết được Từ Tịnh Nghi chẳng những đem mảnh đất này mua lại, thậm chí xử lý thổ địa chứng nhận cùng bất động sản chứng nhận. Mọi người thoáng cái tựu định ra thần trí, dù sao bọn hắn chỉ là nghe được một ít không tốt tiếng gió mà thôi. Hiện tại Tinh Không Máy Tính vẫn còn bình thường buôn bán, mà Quách Tuệ Quân cũng vỗ vỗ chính mình mang đến vali xách tay. Trong lúc này tổng cộng là 20 vạn tiền mặt, mọi người yên tâm. Vừa nghe đến Quách Tuệ Quân nói dẫn theo 20 vạn tiền mặt tới, lập tức đã có người nói ra, các ngươi thu ta 18 vạn dự chi khoản, cái này 18 vạn có thể hay không trước tiên lui cho ta? Đã có người dẫn đầu, lập tức đã có người đưa ra chính mình cụ thể yêu cầu. Đúng, còn có hơn 6 vạn không có kết. Ta cho các ngươi Tinh Không Máy Tính thay cho hơn 7 vạn hàng. Có thể hay không hiện tại tự trả thù lao? Ngày hôm qua vừa tặng cho các ngươi Tinh Không Máy Tính 6 đài HP máy in. Ta cũng vậy không cần tiền. Các ngươi trước tiên đem cái này 6 đài máy in trả lại cho ta là được rồi. Quách Tuệ Quân không nghĩ tới chính mình rõ ràng dẫn xuất họa đến chỉ có thể ôm chặt tràn đầy tiền mặt vali xách tay, mà Dịch Nhược Thủy ngược lại đặc biệt trầm ổn. Chúng ta Từ tổng tuy nhiên không tại, nhưng là ta giữ lời nói, nên giao mọi người tiền một phần cũng không thể thiếu. Nhưng là vị đại ca kia, người cũng không thể nói dự chi 18 vạn, ta hiện tại sẽ đem 18 vạn cho ngươi a. Coi như là Từ tổng cũng phải có một quá trình, cũng phải có một thứ tự đến trước và sau có một cụ thể thủ tục a. Dịch Nhược Thủy vừa nói như vậy, ở đây cung cấp sản thương cùng những người đồng hành đều cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Nộp 18 vạn dự chi khoản, hán tử lúc này hỏi, cái kia lúc nào trả tiền? Tất cả mọi người đang chờ Dịch Nhược Thủy cùng Tinh Không Máy Tính cho mọi người một cách nói. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra, người trước chờ một chút, ta đằng sau còn có 50 vạn tiền mặt, chúng ta ở chỗ này, tiền cùng thổ địa chứng nhận, bất động sản chứng nhận đều tại trên thân thể, tuyệt đối chạy không được, mọi người hơi chờ một chút, ta sẽ cho mọi người một cách nói. Đang nói, Lưu Tùng Đào ăn mặc đồng phục cảnh sát đẩy ra đại môn đi tới. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh nói không sai, vừa rồi thành phố đã muốn nói chuyện này không thể ảnh hưởng Vọng Sơn Máy Tính bình thường sản xuất. Kinh doanh, để cho ta tranh thủ thời gian tới duy trì thoáng một tí trật tự. Dịch Nhược Thủy sở dĩ không dám lại để cho Lưu Tùng Đào xuống xe, cũng là bởi vì vấn đề này quá mẫn cảm không tốt lại để cho Lưu Tùng Đào liên lụy vào đến. Dù sao Lưu Tùng Đào chỉ là Đông Thành đồn công an sở trưởng cùng nội thành tinh không máy tính, không có bao nhiêu quan hệ. Hiện tại Tinh Châu thành phố đã tỏ thái độ ủng hộ Vọng Sơn máy tính bình thường sản xuất kinh doanh. Tất cả mọi người là thở dài một hơi. Dịch Nhược Thủy cũng phi thường nghiêm túc nói lấy. Đào sở, phiền toái ngươi lại để cho mọi người đăng ký thoáng một tí. Ta cùng Hà Công còn có Lý Tỷ bọn hắn câu thông thoáng một tí xử lý như thế nào chuyện này. Nói đến đây Dịch Nhược Thủy khách khí mà cho mọi người chắp tay nói ra. Chư vị đại ca, ta đúng vậy đem của chính ta bất động sản chứng nhận, thổ địa chứng nhận đều dẫn đã tới. Nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo, nhưng là ta vừa tiếp nhận, cũng nên cho ta một chút thời gian a. Có Lưu Tùng Đào cùng Dịch Nhược Thủy ra mặt cùng với thành phố tỏ thái độ ủng hộ, nhà cung ứng cùng những người đồng hành đều cảm thấy không thể đem Dịch Nhược Thủy ép. Dù sao Vọng Sơn máy tính rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bọn hắn cũng không còn làm tinh tường. Nhanh một chút cho chúng ta một cái công đạo. Đúng vậy a, tốt nhất gọi các ngươi từ tổng ra đến cho ta đám bọn họ một cách nói. Chỉ cần từ tổng đến chúng ta bây giờ tựu đi. Dịch kinh lý, ngươi cũng không thể để cho chúng ta thất vọng a hát. Ăn mặc đồng phục cảnh sát Lưu Tùng Đào đã qua cùng những này nhà cung ứng cùng đồng hành câu thông. Mà bên kia Hà Trấn Dực, Chu Công còn có thủ quỹ Lý Tỷ đem Dịch Nhược Thủy, Quách Tuệ quân lĩnh lên lầu 2 tổng giám đốc văn phòng thương lượng như thế nào ứng phó tình huống. Hiện tại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.